Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 384, không thể tưởng tượng nổi. Liên thủ đem hắn diệt. Trần Nam một câu kinh người. Nhìn phía sau Hắc Ám trận doanh chủ thần cùng Quang Minh trận doanh chủ thần. Phía sau chư vị chủ thần sắc mặt có chút khó xử. Dù sao hai người bọn họ phương một mực là đối địch. Bây giờ lại muốn liên thủ, cái này có điểm khiến bọn họ có chút khó đón nhận. Lão nhân thần bí cũng là nghe được Trần Nam lời này. Hai mắt khẽ híp nhìn tới. Ngươi là Trần Nam, phải lại như thế nào? Ha ha, tốt một cái phải lại như thế nào? Lão nhân thần bí cười lớn một tiếng. Trong miệng niệm động một chút cổ tới chú ngữ. Ầm vang, thiên địa biến sắc, phong vân gào thét. Vô cùng uy áp phô thiên cái địa, bao phủ vạn vật, phảng phất đồi núi một loại làm cho tất cả mọi người thở không được khí. Người sống chết cách xa nhau, không cần như vậy, lại là một đạo thân ảnh già nua vạch phá trời cao. Hết thảy nguyên do ta đã biết, Trần Nam tiểu hữu, tất cả những thứ này có thể nói đều bởi vì ngươi mà lên. Trần Nam sắc mặt ngưng trọng, song năm cửu tam trong mắt tinh mang đại tác. Liếc nhìn thiên địa lại cũng không phát hiện chung quanh có bất luận kẻ nào tồn tại. Bên người Lâm Vô Đạo đứng chắp tay. Lười biếng khuôn mặt phía trên không có chút nào biểu tình. Đồng dạng là không có vạch trần. Ta là đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng. Hoa, đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng. Trần Nam khẽ giật mình. Đời thứ nhất khái niệm gì? Cái này tuyệt đối là một cái lâu đời tuế nguyệt đồ cổ tồn tại. Đoán chừng liền sanh thiện đều không có hắn bối phận cao. Đồng dạng phía sau rất nhiều chủ thần sắc mặt dị thường khó coi. Ngưng trọng không thôi. Trần Nam, ngươi vì sao muốn tiến đánh 18 tầng địa ngục? Thanh âm già nua phảng phất pháp tắc một loại cuồn cuộn. Là ta phụ thân. Ý ngươi là ngươi phụ thân tại 18 tầng trong địa ngục sao? Ngươi là như thế nào biết được hắn tồn tại? Hoặc có lẽ là hắn không phải cam nguyện tại 18 tầng địa ngục đây. Lời này vừa ra, Trần Nam có chút kích động. Rất hiển nhiên bản thân phụ thân xác thực sự 18 tầng trong địa ngục. Không, cái này không có khả năng. Phụ thân tuyệt đối không có khả năng cam nguyện phong ấn tại 18 tầng trong địa ngục. Ha ha, thiên hạ mênh mông gì không có. Đã ta cam nguyện phong ấn tại 18 tầng trong địa ngục. Vì cái gì hắn liền không được? Kinh thiên tin tức truyền ra. Lệnh tất cả chủ thần không muốn tin tưởng. Ta không tin. Trần Nam giống lớn. Ai? Đã ngươi không tin nói ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Nếu như ngươi có gan lượng nói. Có thể tiến vào đến xem thử. Một tiếng rơi thôi. Trần Nam không chút do dự về tới. Tốt. Ngươi nói cho ta biết như thế nào tiến nhập tầng 18 địa ngục. Oanh long long, điếc tai sợ hãi thanh âm vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt một đạo đen kịt như mặc không ở giữa xuất hiện bầu trời phía trên. Hôm nay ta đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng, đem mở ra tầng 17 địa ngục. Như là ai có dũng khí nói, cứ việc trước tới xem xét, bất quá thanh minh trước. Sinh tử từ mệnh, kỳ hạn 2 ngày, đời thứ nhất Quang Minh Giáo Hoàng lời nói. Làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đang nhìn này tại không gian bao khỏa bên trong hắc sắc địa ngục. Nguyên một đám do dự không quyết. Trần Nam suy nghĩ liên tục. Thét dài một tiếng. Ta Trần Nam tới. Chợt không trần chờ chút nào. Thả người nhảy nhập không gian bên trong. Theo lấy Trần Nam tiến nhập. Phía sau vô số chủ thần đưa mắt nhìn nhau. Nhưng lại chưa từng tiến nhập. Ngược lại phía dưới. Rời đi tại chỗ. Mà địa ngục này mở ra tin tức giống như kinh lôi một loại cấp tốc truyền khắp các ngõ ngách. 2 ngày phi tốc mà qua, tại thánh thành phía trên đã sớm hội tụ vô số cường giả. Có Tây phương thiên giới chủ thần, Đông phương thiên giới thần vương, cùng phàm giới cường giả. Trong đó cũng là có mấy đạo thân ảnh tiến nhập trong đó. Giờ khắc này ở trong khu vực, Trần Nam đã là thấy được hết thảy, hư huyễn không thôi. Vốn dĩ là 17 tầng chống đỡ tràn ngập huyết tinh, ẩn lạnh, tử khí, nhưng lại hoàn toàn lật đổ hắn nhận biết, hoàn toàn là một mảnh tự thành tiểu thế giới. Vạn dặm không mây, biển xanh trời xanh, ánh sáng dịu dịu rơi xuống mỗi một tấc không gian. Nơi đây ngược lại là không tệ. Lâm Vô Đạo thanh âm vang lên. Trần Nam từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Cảm thụ được trong không khí bộc lộ nguyên khí. Sinh lòng hướng về. Như vậy thế ngoại đào nguyên. Ai không nghĩ ngốc ở trong đó. Bên kia có hòn đảo. Trần Nam nhìn phương xa. Thân ảnh tăng vọt. Mau chóng đuổi theo. Dù sao phía dưới là một vùng biển mênh mông. Đã phía trước có hòn đảo nói. Tất nhiên cũng liền có người tồn tại. Không trung bay nhanh. Trần Nam càng chấn kinh. Theo lý thuyết cái này 17 tầng địa vực không phải là trần áp ác ma tồn tại sao? Vì cái gì phía dưới sẽ xuất hiện nguyên một đám thôn xóm? Tất cả những thứ này cũng quá qua không thể tưởng tượng nổi. Ầm vang. Một nói to lớn oanh minh xông thẳng vân tiêu. Kinh khủng uy áp khuếch tán mà ra. Trần Nam cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Bay vọt một ngọn núi. Trần Nam đôi mắt khẽ híp. Nhìn thấy người quen. Chiêm đài cùng thượng cổ long thần khôn xa. Hai bọn họ thế mà giao thủ. 17 tầng chống đỡ đến cùng tích chứa cái gì? Vì cái gì hai bọn họ đều sẽ tới? Trần Nam chau mày. Cả hai giao chiến cực kỳ kinh khủng. Thiên băng địa liệt. Nhật nguyệt vô quang. Tràn ngập cái này cuồng bão. Bất quá theo lấy Trần Nam quan chiến. Khôn xa tựa hồ cảm ứng được cái gì? Trùng điệp một cái long chảo cùng chiêm đài kéo ra khoảng cách. Theo sau nổ bắn ra mà ra. Cũng không phải là hướng Trần Nam. Mà là hướng trái ngược hướng bay nhanh. Trần Nam không rõ ràng cho lắm. Cũng không có sâu đuổi. Lúc này điều tra bản thân phụ thân nhất là chủ yếu. Thời gian cực nhanh. Trần Nam không thu hoạch được gì. Đúng lúc này đôi mắt đột nhiên khẽ híp. Nhìn phía xa hư không vặn vẹo. Một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Khôn xa. Thấy rõ người tới Trần Nam có chút đề phòng. Dù sao không biết là địch hay bạn. Khôn xa gật gật đầu. Người yên tâm. Ta không có ác ý. Có thể mượn một bước nói chuyện. Ngụ ý tự nhiên là Trần Nam bên người Lâm Vô Đạo. Đối với cái này Trần Nam khoát tay áo. Không sao. Cứ việc nói chính là. Khôn xa trần chờ chốc lát một tiếng thở dài. Vạn vật đều chạy không khỏi một cái tham chữ A. Ân. Người biết từ khi ngươi tiến nhập địa ngục sau có bao nhiêu người tiến đến sao? Trần Nam lay lay đầu. Khôn xa cười cười. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết được. Trần Nam đôi mắt bắn ra một đạo tinh quang. Trong địa ngục đến cùng có cái gì? Bọn họ vì sao muốn tiến đến? Một cái kinh thế hãi tục tin tức. Cái gì? Một cái tàn phá thế giới. Lời này vừa ra Trần Nam giật mình. Tàn phá thế giới một mực không phải liền là bản thân phụ thân trưởng khống sao? Bây giờ thế mà lại tại 17 tầng địa ngục. Khôn xa dừng một chút. Bất quá cái này cũng chỉ là truyền ngôn. Về phần có phải hay không như vậy? Không người biết được. Chỉ một thoáng Trần Nam tỉnh ngộ. Quả nhiên là lòng tham không đáy. Làm một cái truyền ngôn. Không tiếc tiến nhập 17 tầng trong địa ngục. Bây giờ địa ngục chi môn đóng. Nghĩ sắp đi ra ngoài quá khó khăn. Khôn xa lay lay đầu. Cũng không hết hiểu. Dù sau này tàn phá thế giới có thể mở ra địa ngục. Tùy ý xuất nhập hết thảy cấm chế. Vạn nhất lấy được cái này 17 tầng tự nhiên không nói chơi. Tiếp nhận yêu lại cùng khôn xa. Hàn huyên chốc lát. Hắn liền rời đi. Chào mày hắn suy nghĩ tất cả những thứ này cắt. Hết thảy đều sẽ lộ chân tướng. Lâm Vô Đạo đột ngột một tiếng. Trần Nam gật gật đầu. Đột nhiên mấy đạo thân ảnh nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cũng không phát hiện bản thân. Hắc hắc. Muốn lấy được này theo như đồn đại tàn phá thế giới. Các ngươi mấy người chỉ sợ không phải đủ. Thiên đường có lối ngươi không đi. Bây giờ địa ngục không cửa. Mấy đạo bóng người thình lình là ma thần cùng mặt khác mấy vị chủ thần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.